Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 21, gặp gỡ em họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ phải nói là tâm trạng tụi nó rất rất vui, cuối cùng mọi người cũng tìm được một nửa của mình, đang mãi tra hỏi Jenny về vụ hẹn hò trong đêm tối thì. Chị, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của tụi nó. Sao, nó nhướng mày, em có chuyện muốn nói với chị. Sally nói như khẩn cầu nó. Tôi không có thời gian. Nó lạnh nhạt, em xin chị đó, 10 giờ tại Ba Heo, không gặp không về. Cô nói rồi chạy đi. Nó không nói gì mà chỉ thong thả lên phòng trước sự lo lắng của bọn bạn. 21 giờ 30, tại phòng nó, hắn mở cửa bước vào thì thấy nó đang đứng trước gương tự sướng về vẻ đẹp của mình, khẽ cười rồi cho nó một bách hắc. Nó rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng xoay lại vòng tay ôm cổ hắn. Ai cho anh tự tiện thế hả? Nó cười, chúng ta đang yêu nhau cơ mà. Hắn cũng cười, em đã đồng ý đâu. Nó trêu hắn, lời nói không có giá trị, hành động của em đã bán đứng em. Hắn ngắt chóp mũi nó nói, xì, nhưng sao anh lại yêu em? Anh yêu em vì cái gì? Nó hỏi, sao lại hỏi như vậy? Hắn ngạc nhiên, trả lời đi, nó sụp, mỗi lần anh gặp em, tim anh đều đập mạnh, giấc mơ của anh đều bị em chiếm lấy, ngày nào cũng chạy em có mỏi chân không? Hắn hỏi, gì, nó nghịch mặt, vì em ngày nào cũng chạy qua chạy lại trong đầu anh làm anh phát điên đây này. Hắn chỉ vào đầu mình, dẻo miệng, nó hạnh phúc ôm chặt hắn. Em định đi gặp Sally à, hắn ôm eo nó nói. U cầm, kể ra cậu ấy cũng tốt, chỉ là có người ba không xứng đáng thôi. Nó lạnh giọng, nhưng sao em ghét cậu ấy thế? Hắn khó hiểu, hồi nào, nó giả ngơ, ở trường em còn nói ghét kia kia, giờ chối hả? Kệ em, lúc nhỏ khi mà ba mẹ không có nhà, Sally luôn là người chơi đùa với em khi màn đêm buông xuống. Nó trầm giọng, ban đêm, u cầm, vì sáng em phải chơi với 7 con minion mấy người đó. Nó phồng má nói, thích muốn chết thì có. Hắn bĩu môi, ai thèm, mà thôi em đi đây. Nó cầm túi sách lên, đi vậy thôi đó hả? Hắn nhìn nó ủ rũ, quên, chụt, nó kéo hắn lại và hôn cái chụt vào môi hắn rồi. Bay, đi, tiểu thư, ông quản gia kính cẩn khi thấy nó xuống. Suốt ngày cứ tiểu với trả thư. Nó chề môi, dạ, quản gia quá hiểu tính nó nên dạ một tiếng để trêu cô tiểu thư kiêu kỳ của mình. Còn dạ nữa hả, hoa, đưa tay lên gáy như kiểu bực mình của người Hàn Á, thiệt hết chịu nổi mấy người mà. Nó cảm thán rồi ra gara phóng đi với em Aston Martin DB9 màu trắng. Quản gia chỉ lắc đầu chán nản với cái bệnh tiểu thư của nó. Hiện giờ nó đang đi à không, nói đúng hơn là nó muốn bay với vận tốc 250 km/h luôn rồi. Dầm, nhẹ nhàng mở cửa ba, nó làm biết bao thằng con trai rất nước dãi. Hôm nay quả thật nó rất gợi cảm, từng đường cong siêu chuẩn lấp ló sau chiếc áo da báo gợi cảm của thương hiệu Hàn Quốc Lucky Chuet, khoai chân thon dài với quần short cạp cao của American Apparel điểm chút tinh nghịch thời thượng với vòng tay vintage Hollywood. Lướt qua mấy ánh mắt xăm soi nó tiến vào phòng VIP 1, nơi có một cô gái đang ngồi cùng những chai rượu vương vãi khắp nơi, nó khẽ nhíu mày khi thấy hình ảnh đó nhưng cũng lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống sofa. Chị đến rồi sao? Sally mừng rỡ. Phải uống nhiều như vậy mà còn tỉnh táo là hay đó. Nó nhìn cô ánh mắt có chút lo lắng. Em, có gì thì nói mau đi. Nó lạnh nhạt nhấp một chút rượu vừa lấy ở quầy. Em xin lỗi, cô trầm giọng, nước mắt thi nhau lăn xuống gương mặt xinh đẹp. Vì điều gì? Nó nhướng mày hỏi, chuyện của ba em, và, bác, cô ấp úng, cô không có lỗi, tất cả là do ba cô thôi. Nó xoay tầm mắt nhìn xa xăm, nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là con gái của ông ấy, rồi ông ấy sẽ cần em để lợi dụng cho mục đích của ông ta thôi. Cô nói, thì cô cứ việc nghe theo. Nó bình thản, nếu mục đích là chị thì sao? Cô đau khổ nhìn nó. Tôi sẽ không sao, và cô cũng vậy. Nó nhìn thẳng vào mắt cô. Chị, sẽ không ghét em chứ? Cô e dè, không, nó hờ hững, chị có thể coi em là một người em được không? Cô hỏi mà lòng đau nhói. Thì cô là em tôi mà, mãi mãi như vậy. Nó nói. Thật, thật chứ, cô mừng rỡ, sao, không muốn, nó nhếch miệng, tất nhiên là em muốn rồi. Cô vui vẻ, em, nó hơi ngượng, dạ, cô thì đang vui khi nghe nó nói đây. Em, thích Harry hả, nó hỏi, chị đừng lo, em sẽ không xen vào tình cảm của chị đâu, với lại em cũng hết thích anh ấy rồi. Hì hì, ngoài mặt cười nhưng bên trong lòng cô đau nhói, làm sao có thể quên dễ dàng thế được. Phì, làm gì mà cuống lên thế? Nó bật cười, chị cười đẹp lắm, lúc nào chị cũng phải cười đó. Cô giơ dấu like cho nó. Được rồi, em về nhà đi cũng khuya rồi đó. Nó quan tâm, vâng, tạm biệt chị. Cô ôm nó rồi chạy biến đi để nó phải thanh toán nguyên cái đống này. Ra bên ngoài cô liền va phải một chàng trai có vẻ cun, vội vã nói xin lỗi sau đó chạy mất để lại chàng trai đang đờ người, nó nhìn thấy tất cả và khẽ cười, biết đâu đó là khởi đầu mới của Sally. Lết xác về nhà và nó phải thấy cái cảnh mà, bao người muốn thấy, đó là cuộc hẹn hò trong đêm tối của Edward và Jenny, bây giờ hai người đang ôm nhau và nói những lời tình tứ mà nó không nghe được rồi hôn nhau đắm đuối, nó khẽ ho rồi giả vờ say xỉn bước vào nhà, vẫy tay với hai con người đang đơ trước mặt rồi đó đi lên phòng. Nhưng cửa phòng nó bước vào không phải phòng nó mà là phòng hắn, nhìn một chàng trai đẹp như mơ đang say giấc trên chiếc giường trắng mà tim nó đập rộn ràng, bỗng dưng cơ thể nó bị kéo xuống và đang nằm cạnh để hắn tự nhiên ôm, khẽ cười rồi cũng ôm lại hắn và từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng gọi của thần ngủ, kính mến, cách chương.